Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961, chương 957 nàng không phải ta thân muội muội. Nhị, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản lạnh băng máu bắt đầu hồi ôn. Hắn từ lúc bắt đầu thấp thỏm lo âu chung cảm giác được kinh hỉ cảm giác. Nếu Nhan Bạch không phải hắn muội muội nói, như vậy hắn cảm tình có phải hay không có thể chính đại quang minh hiện ra ở đại chúng trước mắt? Đã không có huynh muội huyết thống này một tầng vách ngăn, nếu Nhan Thế Lương hiện giờ đôi mắt trở nên rất sáng, thậm chí mang theo nào đó chờ mong, cho nên Bạch Bạch cùng ta không có huyết thống quan hệ sao? Nhưng là hắn còn chờ không đến Diêm Lễ trả lời. Phía sau Nhan Phụ liền lảo đảo đi tới Nhan Thế Lương trước mặt. Bắt được Nhan Thế Lương tay. Sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn. Nhan Phụ liếc mắt một cái hôm nay tiến đến khách khứa. Một đám đã là xem kịch vui trạng thái. Bọn họ Nhan gia hiện giờ gồm Thâu Cấm gia, Nổi Bật Chính Thịnh. Không biết nhiều ít đôi mắt đang chờ đợi bọn họ Nhan gia suy sụp. Hiện giờ, Diêm Lễ đã đến chính là một cơ hội, Thế Lương. Nàng là ngươi thân muội muội, cái này là kinh thành mọi người đều biết sự tình. Nhan Phụ thanh âm to lớn vang dội, đem Nhan Thế Lương trong lòng dâng lên ảo tưởng bọt biển cấp đánh dập nát. Diêm Lễ còn lại là nhìn trước mặt Nhan Thế Lương cùng Nhan Phụ, giống như là nhìn hai cái nhảy nhót vai hề. Hắn không muốn lãng phí chính mình ánh mắt ở bọn họ trên người. Liền nhìn về phía chính mình nữ nhi, giờ phút này Nhan Bạch bên người nhiều một người nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này còn phi thường thân mật đứng ở Nhan Bạch bên người. Nam nhân nhất hiểu được nam nhân trong ánh mắt ẩn chứa gì đó. Diêm Lễ nhìn đứng ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch Mặc. Híp mắt, Diêm Lễ đối Quý Bạch Mặc ấn tượng đầu tiên là tướng mạo quá đáng chú ý, chiêu đào hoa. Đồng thời cảm giác Quý Bạch Mặc cũng không đơn giản, rất nguy hiểm. Quý Bạch Mặc còn lại là chút nào không che giấu chính mình đối Nhan Bạch chiếm hữu cố chấp, phảng phất nàng là hắn toàn bộ chiếm hữu tư nhân bảo vật, không chấp nhận được người khác đụng vào. Ngươi hảo, Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc hướng về phía trước mặt Diêm Lễ vươn tay, giấu ở thấu kính dưới đồng tử liễm diễm ánh sáng nhạt, hắn khóe môi hơi câu. Đối với Diêm Lễ mở miệng, Bạch Bạch, hắn là ai? Diêm Lễ thấy Quý Bạch Mặc, trong lòng có loại nguy cơ cảm. Cảm giác giống như là chính mình thật vất vả tìm trở về nữ nhi có lẽ sẽ bị trước mặt người này cấp bắt cóc đi. Cũng bởi vì như thế, hắn đối Quý Bạch Mặc tự đáy lòng dâng lên địch ý. Bắt đầu dò hỏi Nhan Bạch, xem Nhan Bạch thái độ là như thế nào, người ta thích. Nhan Bạch trực tiếp câu lấy Quý Bạch Mặc thủ, đoạn, đem đầu dựa ở Quý Bạch Mặc cánh tay thượng, trên mặt mang theo cười, lộ ra răng nanh, rất là đáng yêu. Quý Bạch Mặc khóe môi dơ lên độ cung càng rõ ràng. Hắn hơi hơi nhướng mày nhìn Diêm Lễ, thế nhưng có chút ấu trĩ như là khoe ra. Diêm Lễ cảm thấy thực chát tâm, khuê nữ bị người bắt cóc, hắn nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc tươi cười cảm thấy chói mắt thực. Tâm tình cũng tùy theo trở nên phi thường khó chịu, nhưng cố tình ở hắn tâm tình càng thêm khó chịu thời điểm, liền càng là có người tới làm tức giận hắn, tỉ như Nhan Thế Lương, hắn đại khái là bị trước mặt một màn kích thích tới rồi, lại hoặc là không nghĩ làm chính mình trong lòng dâng lên xa vời hy vọng thất bại, căn bản không có để ý tới Nhan Phụ nói, trực tiếp tiến lên, lớn tiếng mở miệng, Nhan Bạch. Nhan Bạch nàng không phải ta thân muội muội, đúng hay không? Đúng hay không? Nhan Thế Lương mấy ngày nay tâm tình thay đổi rất nhanh, đem hắn tra tấn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn ở trong mộng không ngừng một lần nghĩ tới, nếu đúng vậy, Diêm Lễ gật đầu, hiển nhiên tâm tình không vui. Hắn ánh mắt liếc hướng về phía Nhan Phụ. Hết chương.